Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 424, Hát Suy. Album bán trước 35/35. Theo Tương Nam đài truyền hình, một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tên họ cao tầng giới thiệu. Đài truyền hình cùng Tinh Sán phương diện ký kết cũng không phải là cố định mức quảng cáo thu nhập hợp đồng, mà là một phần đánh cược hợp đồng. Chờ đến tiết mục bá suất về sau, nếu như cả nước bình quân xếp hàng suất tại một điểm trở xuống, đài truyền hình phương diện cầm không cần thanh toán bất luận cái gì phí dụng. Hết thảy chế tác thành bản bởi Tinh Sán công ty một mình gánh chịu. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới một điểm, như vậy Tinh Sán giải trí có thể có được cái kia tiết mục quảng cáo thu vào 20%. Nếu như bình quân xếp hàng suất đạt tới 2 điểm, Tinh Sán giải trí liền đem thu hoạch được quảng cáo thu vào 40%. Nếu như đạt tới 3 điểm, Tinh Sán giải trí liền có thể thu hoạch được 70% tương đương. Đối mặt cái này một phần cặn kẽ đánh cược hiệp nghị, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này Diệp Thu sẽ không phải là điên rồi đi. Có người thẳng thắn nói, dạng này đánh cược hiệp nghị, phân minh chính là từ tìm đường chết gạch dưới a. Có trực tiếp là châm chọc nói, thật coi làng giải trí là thành nhà mình mỏ vàng sao? Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh a, có chút để không biết trời cao đất rộng. Đối diện với mấy cái này người châm chọc, Diệp Thu các tín đồ không làm, lập tức liền cùng bọn hắn dùm beng, các ngươi làm không được, không có nghĩa là nhà chúng ta Thu Điện Hạ làm không được. Đúng rồi, một đám sẽ chỉ miệng bb ra hỏa, chính mình không được thì khác ồn ào. Chúng ta Thu Điện Hạ nói đi, vậy thì nhất định được. Ha ha, một đám bệnh đau mắt. Song phương vây quanh Diệp Thu có thể thành công hay không mà làm cho túi bụi. Mấy nhà đầu não linh hoạt đài truyền hình càng là thừa cơ mời nghiệp nội quyền uy nhân sĩ đến nhà mình nói chuyện loại trong tiết mục đến đàm luận lần này Diệp Thu cùng Tương Nam đài truyền hình đánh cược hiệp nghị. Tại Thượng Hải đài truyền hình một ngăn nổi danh nói chuyện loại tiết mục Kim Tinh Tú bên trên, một tên tại tống nghệ tiết mục chế tác hành nghiệp trên tòng sự nhiều năm lão tiền bối cho ta là ca sĩ cái này ngăn tiết mục tính toán một khoản, tiết mục tổ hiện tại bày ra ánh sáng mấy vị này thiên vương thiên hậu. Tuy nhiên ẩn lui nhiều năm, nhưng là bọn họ giá thị trường còn tại đó, mỗi người phí đi diễn chí ít tại mỗi trận 50 vạn trở lên. 7 vị ca sĩ cộng lại, quay chụp đồng thời phí biểu diễn ngay tại 500 vạn trở lên. Lại thêm kịch tổ nhân công thành bản, mỗi một kỳ thành bản phỏng đoán cẩn thận 6-700 vạn. Y theo bản quyền cục tin tức phía trên biểu hiện, ta là ca sĩ hết thảy 13 kỳ. Như vậy toàn bộ tiết mục nhân công thành bản ngay tại 9.000 vạn trên dưới. Cái này cũng chưa tính sân bãi bố trí cùng tiền dụng cụ sử dụng đây. Đối phương dừng một chút, nói ra, lấy cái này ngăn tiết mục định vị đến xem. Nó chủ đả chính là âm nhạc, như vậy đối với sân bãi cùng âm hưởng thiết bị yêu cầu tất nhiên cao vô cùng. Mà muốn đạt tới tốt đẹp hiệu quả, không có 7-8 ngàn vạn là tuyệt đối không thể nào. Phải biết chơi âm nhạc là rất đốt tiền, người chơi một ngăn âm nhạc tiết mục, vậy càng đốt tiền, cho nên nếu như Tinh Sán công ty muốn không bồi thường tiền, như vậy bọn họ quảng cáo thu nhập thì nhất định phải tại 200 triệu trở lên. Mà trước mắt đế quốc chúng ta tất cả đại truyền hình lớn tống nghệ tiết mục quảng cáo thu nhập cũng không cao, vừa mới kết thúc Hoa Hạ Giọng Hát hay xem như cho đến trước mắt chúng ta người trong nước khí nóng nảy nhất tống nghệ tiết mục, mà hắn chỉnh thể quảng cáo thu nhập cũng mới 1 tỷ mà thôi. Đây còn là bởi vì có liên tục 4 mùa tốt danh tiếng kéo dài thành quả. Mà ta là ca sĩ là một ngăn mới tinh tiết mục. Ai cũng không biết nó xếp hàng suất sẽ là như thế nào. quảng cáo thương nghiệp cũng không khả năng bốc lên mạo hiểm đầu nhập quá nhiều. Bất quá này cái tiết mục tốt liền tốt đang triệu tập nhiều như vậy, ẩn lui nhiều năm thiên vương, thiên hậu, vẻn vẹn là những người này cùng đài thể thao, liền đã đầy đủ làm mánh lới để cho quảng cáo thương nghiệp tới trả tiền. Cá nhân ta phán đoán, cái tiết mục này quảng cáo thu nhập đại khái sẽ ở 300 triệu hai bên. Nói như vậy, người chủ trì Kim Tinh lập tức tiếp lời gốc ra. Nếu như Tinh Sán giải trí công ty muốn không lỗ gốc, ta là ca sĩ cái này ngăn tiết mục cả nước bình quân xếp hàng suất liền phải tại 3 trở lên. Thật sao? Không sai. Đối phương gật đầu một cái, lại lắc đầu, một mặt cảm thán nói ra, xếp hàng suất phá 3A. Cho dù là những năm gần đây nhân khí hỏa bạo giọng hát hay đều không đạt tới qua số liệu này. Nói nghe thì dễ a. Kim Tinh lại hỏi một câu, ý của ngài là, Tinh Sán giải trí công ty rất có thể hội thua thiệt thảm. Thật sao? Nếu như vẻn vẹn chỉ là thua lỗ ngược lại chẳng qua là việc nhỏ. Đối phương lắc đầu, nói ra, theo ta được biết, bọn hắn dùng toàn bộ công ty 60% cổ phần hướng về ngân hàng vay mượn 200 triệu. Nếu như trong 3 năm bọn hắn vô pháp đem số tiền kia trả lại ngân hàng, như vậy này nhà công ty liền sẽ đổi chủ, mà Diệp Thu ba người cũng sẽ theo công ty đại cổ đông biến thành tiểu cổ đông. Hơn nữa còn nhất định phải vì là công ty hiệu lực 5 năm mới có thể rời đi. Ngoặc kép chấm, cầu bắp, rất nhanh, nhân sĩ trong nghề lời nói này liền bị truyền đến trên mạng lưới. Trong lúc nhất thời, hát suy Diệp Thu cùng Tinh Sán giải trí công ty tiếng hô lập tức tăng vọt rất nhiều. Rất nhiều giải trí cự đầu, công ty lên sàn càng là nghe tin mà hành động, nhào nhào nghe Tinh Sán giải trí rốt cuộc là hướng về nhà ngân hàng nào vay mượn. Chuẩn bị chờ Tinh Sán giải trí còn không xuất tiền lúc tới thừa cơ bắt lấy bọn hắn cổ phần. Phải biết, đây chính là có được nghiệp nội đứng đầu nhất hai đại âm nhạc người cùng một tên tống nghệ đạo diễn. Công ty A, trước đó, vô số giải trí công ty muốn mời bọn hắn mà không đến. Hiện tại nếu như có thể mượn cơ hội lần này, thu mua đối phương công ty, như vậy đối phương coi như lại không tình nguyện, cũng phải ngoan ngoãn vì chính mình công tác 5 năm. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực bắt đầu ở phía sau đưa đẩy chất dẫn cháy, không ngừng phủ lên ta là ca sĩ muốn sập tiệm khả năng. Tiểu Diệp a, tình huống này giống như không tốt lắm a. Tinh Sán giải trí khu làm việc, Kim Lỗi cầm một chồng thật dày báo chí gõ Diệp Thu văn phòng. Nhiều như vậy ra báo chí, tất cả đều là đang nói chúng ta muốn sập tiệm. Kim Lỗi đem cái kia xếp báo chí nhét vào trên bàn trà, trên mặt lộ ra vẻ giận, coi như Kim Lỗi giỏi nhịn đến đâu, đối mặt cái này cuồng phong mưa to vậy trào phúng cùng miệt thị, cũng là bị khơi dậy hỏa tính. Diệp Thu ngắm những báo chí đó một chút, cười cười nói, để ý đến bọn họ làm cái gì, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Không được a. Kim Lỗi lắc đầu nói ra, bị bọn hắn như thế nháo trò, các công nhân viên tâm tình nhận lấy rất lớn ảnh hưởng. Hôm qua thì có mấy người vụng trộm chạy tới hỏi ta nói, chúng ta tiết mục có phải hay không hội phát nhai đây? Tiếp tục như vậy nữa không thể được a, nhân tâm rối loạn, tiết mục này vẫn làm thế đó. Vậy cũng đúng, Diệp Thu nghĩ nghĩ, gõ bàn một cái, nói ra, vậy thì làm một ít chuyện ra ngoài, phân tán thoáng một phát đám kia truyền thông chú ý lực đi. Thế là, xế chiều hôm đó, Tinh Sán giải trí công ty chính thức website cùng microblog trên liền xuất hiện một đầu tin tức. Thông cáo, tín đồ nhạc đội album mới Trời Cao Biển Rộng chờ xuất phát. Tối nay 12 giờ, chính thức khởi động bán trước. Kính thỉnh chú ý, ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.